Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, đệ 1222 chương gặp lại. 3. Cái gì? Nghe được kia cung nữ nói. Mộ Vũ Hinh lập tức kích động mà đứng dậy, tìm được Hoan Tâm, nàng ở nơi nào? Trưởng sự cung nữ theo bản năng nhìn thoáng qua Dương Uyển. Trong cung chế độ nghiêm ngặt, chính mình chủ tử còn không có mở miệng, nàng không dám lung tung đáp ứng. Nhìn đến Dương Uyển nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, trưởng sự cung nữ lúc này mới mỉm cười trả lời Mộ Vũ Hinh một câu. Mộ tiểu thư, các nàng liền ở tẩm cung ngoại, nô tỳ này liền đi đem ngươi bằng hữu mời vào tới. Này quý phi tẩm cung tự nhiên không phải người nào đều tiến tới. Đến nỗi cái kia mang Ninh Hoan Tâm tới tiểu cung nữ, nàng tự nhiên sẽ đem ban thưởng cho nàng. Đuổi đi, liền thôi. Nương nương một ngày này kêu những cái đó cung đình họa sư không ngừng vẽ tranh, đã đem kia tìm người thông báo dán đầy hoàng thành. Hiện tại xem ra này đó vất vả đều không có uổng phí. Bức họa mới vừa dán đi ra ngoài không bao lâu, người này nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Nếu người đã tìm được rồi, như vậy những cái đó dán bức họa cần thiết muốn chạy nhanh làm người suốt đêm triệt rớt mới là. Sao sao, cô nương, ngươi đi theo ta. Ninh Hoan Tâm lúc này đã đi theo Cẩm Loan cung trưởng sự cung nữ dọc theo đường đi đi tới tẩm cung. Vừa vào cửa, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc phi phác lại đây. Hoan Tâm, nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Mộ Vũ Hinh thanh âm to lớn vang dội, tinh thần trạng thái thực hảo. Nhìn đến nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng, Ninh Hoan Tâm suy đoán hai ngày này nàng hẳn là sinh hoạt thực không tồi. Ta cũng thật cao hứng. Ninh Hoan Tâm cười cười, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở cách đó không xa cái kia cầm y hoa phục nữ tử trên người. Đây là Dương Uyển. Trước mắt nữ tử cùng ảnh chụp Dương Uyển có 7-8 phần tương tự, chỉ là thành thục rất nhiều. Hơn nữa, trên người nàng hơi thở cùng khí chất phảng phất cùng trên ảnh chụp người khác nhau như hai người. Ở Ninh Hoan Tâm đánh giá Dương Uyển thời điểm, Dương Uyển cũng ở đánh giá Ninh Hoan Tâm. Thật là cái khó được mỹ nhân. Này mi này mắt, thật thật là xinh đẹp. Dương Uyển tại đây hậu cung cũng coi như là gặp qua không ít tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là đang xem đến Ninh Hoan Tâm ánh mắt đầu tiên, nàng vẫn là trước mắt sáng ngời. Ninh Hoan Tâm không chỉ có ngũ quan xinh đẹp, nàng đôi mắt đặc biệt thanh triệt, sáng ngời. Hơn nữa, nàng trên người có một loại thực đặc biệt hơi thở. Dương Uyển không rõ ràng lắm đó là cái gì, nhưng là không thể phủ nhận, cái loại này hơi thở thực hấp dẫn người, thực đặc biệt. Ngươi chính là Vũ Hinh bằng hữu, Vũ Hinh cùng ngươi nhắc tới quá ta đi. Dương Uyển vừa nói, một bên phất tay, phía sau trưởng sự cung nữ lập tức thức thời lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có các nàng ba người, nhưng thật ra không có gì nhưng che lấp. Ân, ta là Ninh Hoan Tâm Mani, ngươi chính là Dương Uyển. Lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương Uyển gật gật đầu. Đều nói trắng da Việt nữ, một sớm xuyên qua liền thăng chức rất nhanh. Xem ra thật đúng là chính là có điểm ý tứ. Này Dương Uyển cũng là hoàng quý phi, tại đây hậu cung cũng là cái nói chuyện được chủ tử. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm ở nàng trên người cảm giác được mơ hồ lệ khí. Nàng đôi tay, chỉ sợ cũng dính đầy huyết tinh. Không bao giờ là Mộ Vũ Hinh đáy lòng cái kia ôn nhu thiện lương Uyển Nhi tỷ tỷ. Thời gian, hoàn cảnh, quyền lợi, dã tâm mani rất nhiều đồ vật, đều có thể không giấu vết đi thay đổi một người, làm nàng biến thành người hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Hoan Tâm, ngươi hai ngày này đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không nơi này? Mộ Vũ Hinh vẫn là tâm vô lòng dạ bộ dáng, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền nói về này Đông Ân Vương triều sự tình. Nơi này thời gian tốc độ chảy cùng nguyên lai thế giới là bất đồng. Nơi này người đều có thể sống mấy trăm tuổi. Nơi này có một cái thần giống nhau nam nhân, khống chế đại lục hết thảy. Hết chương.